mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, làm dạ mị quán 3, Kim Lăng Đại học, y học khóa đi qua, hồi 520 phòng ngủ trên đường. Giờ phút này, ba đạo nhân ảnh trực câu câu nhìn chằm chằm một đạo khác thân ảnh, như đang nhìn một cái tràn đầy nghệ thuật điêu khắc phẩm. Lão tứ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ẩn núp sâu như vậy, ta như cũ không quên được. Làm ngươi trên đài rồng bay phượng múa thời điểm, không biết toàn trường có bao nhiêu muội tử tin phục với tài năng của ngươi, dưới sự ngay cả hoa khôi mạc đóa đóa đều đối ngươi lên hảo cảm vô hình. Châu một nhóm, đâu chỉ a, nếu như không phải là Hách lão sư ở phòng học, ta đoán chừng có chút muội tử hội tại chỗ xông lên cho lão tứ một cái thâm tình hôn. Di truyền thiên cổ, ai, thật đáng tiếc. Người nói nếu là chúng ta có lão tứ như vậy công phu, còn dùng đi tìm muội tử a? Chỉ sợ phất phất tay, một đống muội tử tùy ý chúng ta đi chọn lựa. Ngoặc kép, ba người ngươi một câu ta một câu, trong lòng rung động như cũ vung đi không được. Trong phòng học quân vong trần, vô luận là thương hàn tạp bệnh luận nội dung gì, đều có thể đối đáp trôi chảy. Trong đầu nhất định liền cùng lắp một cái Baidu tựa như. Cho dù là thâm niên giáo sư Hách Mính, đều nhiều lần bị quân vong trần cái kia đặc biệt lý giải chiết phục. Còn kém không có gọi quân vong trần vì lão sư. Gặp phòng ngủ ba người mắt lộ ra sùng bái chi quang, quân vong trần cảm thán một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên không, hí hư nói, các ngươi sai rồi, cũng không phải là ta ẩn núp sâu, cũng không phải là ta có tài, mà là ta dáng dấp hoàn toàn chính xác xuất khí. Tại anh Tuấn phủ lên dưới sự hết thảy tài hoa cùng năng lực đều tới. Bất quá, tiến cũng không phải là bản ý của ta. Chỉ là thượng đế lão nhân già ông ta nhất định phải nhìn xem. Thế giới có ta là xinh đẹp dường nào. Cho nên, các ngươi tuyệt đối không nên khen ta. Bởi vì khen một cái ta, ta đã cảm thấy các ngươi khen không tốt. Ba người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi không trang bức, chúng ta hay là bằng hữu. Ta lát nữa muốn đi Vân Tỷ quán ba cầm điện thoại. Các ngươi muốn hay không đi với ta rượu của nàng a uống hấp tiểu tửu. Sau đó cùng một chút xinh đẹp muội tử tâm sự, tâm tình thoáng một phát nhân sinh, thuận tiện phát sinh chút gì. Lão Tam tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng quân vong trần bọn người run lên lông mày, cười ta nói, cái này sao? Đã ngươi thành tâm thành ý mời chúng ta, vậy chúng ta liền đại phát từ bi đi thôi. Lão đại và lão nhị liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một vòng nụ cười bỉ ổi. Quân vong trần sắc mặt tối đen, phẫn uất nói, thủy thanh đối mặt ô thì ô, thủy ô đối mặt rõ ràng không hết. Lão Tam, ta là một cái thuần khiết người, dù là ngươi ép buộc ta đi quầy rượu, dù là những cái kia cô em xinh đẹp xích quả quả đứng ở trước mặt ta, trong đầu của ta bên trong cũng chỉ có thuần khiết hai chữ. Nói tiếng người, đến lần đủ, ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chững chạc đàng hoàng không biết xấu hổ bộ dáng, để cho chúng ta có chút trợn mắt hốc mồm, nhất trí quyết định đi Vân Tỷ quán ba về sau. Bốn người cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Lúc này đạp trên ma quỷ bước chân, hướng về Kim Lăng Đại học Hậu Nhai đi tới. Kim Lăng Đại học Hậu Nhai là học sinh thường đi dạo. Quán bar, KTV, nhà ăn, tân khách các loại cung cấp giải trí cùng tiêu phí địa phương cái gì cần có đều có. Trong đó còn bao gồm học sinh lập nghiệp ấp trứng trụ sở. Phát triển tốt, Vân Tỷ quán bar tên là Lam Dạ Mị, Lam sắc nhu tình, ban ngày U Dạ Mị. Đã phong cách tây lại phù hợp khí chất cao quý điển nhã, là Kim Lăng Đại học Hậu Nhai nhất là sôi động quán bar. Ước chừng đi 10 phút đồng hồ, quân vong trần bọn người theo lão Tam tha mấy vòng, cuối cùng đi tới Lam Dạ Mị. Nhất phương bước vào quán bar, trong chốc lát, một trận mãnh liệt nhịp trống nhất thời vang vọng bên tai. Đối diện nhìn lại, là nói to làm ồn ào đám người. Diêm dúa lòe loẹt khêu gợi nữ tử cùng tuổi trẻ điên cuồng nam tử. Cho dù là quán ba nơi hẻo lánh, cũng tràn ngập ly rượu va chạm đạt đến mất khống chế gào cười. Bên trong quầy rượu âm nhạc mặc dù kình bão, nhưng lại như là như thác nước để cho người ta sảng khoái. Hồng Tửu mặc dù yêu mị, nhưng là như vậy mê người. Ôn hòa người nữ phục vụ, anh Tuấn Điều Tửu Sư, đã trở thành Lam Dạ Mị đẹp nhất Tô Điểm. Lão Tam hiển nhiên là khách quen của nơi này. Vừa vào cửa, một đám nữ phục vụ viên nhất thời lộ vẻ cười lên kêu gọi hắn. Thấy Quân Vong Trần bọn người cực kỳ hâm mộ không thôi. Đối với cái này, Lão Tam tự nhiên là cười đắc ý. Lập tức để cho nữ phục vụ viên cho Quân Vong Trần bọn người an bài một cái vị trí tốt. Như thế nào đây? Vân tỷ quán ba cũng không tệ lắm phải không? Quân Vong Trần bọn người quét nhìn lớn như vậy quán ba một chút. Nhẹ gật đầu. Hoàn cảnh rất tốt. Mỹ nữ cũng nhiều. Trách không được Lão Tam ngươi tình nguyện bốc lên bị trường học khai trừ mạo hiểm đều muốn ngày. Ngày đến quán ba. Đi đi đi. Các ngươi tư tưởng tổng dừng lại ở nữ nhân bên trên. Ta làm quầy rượu đối tác, tự nhiên muốn thường đến quán bar. Với lại gần nhất Khải ca đang tại cho thuê hậu nhai mặt tiền của cửa hàng. Ta cùng Vân tỷ đều có mở rộng quán bar phạm vi ý nghĩ. Lão Tam chột dạ che giấu nói. Quân Vong Trần sững sờ. Khải ca là ai? Khải ca là toàn bộ Kim Lăng Đại học hậu nhai mặt tiền của cửa hàng người phụ trách. Tại Kim Lăng Đại học phụ cận vòng tròn bên trong quyền lợi cực độ. Ai muốn tại Kim Lăng Đại học phụ cận đang làm ăn gì? Đều phải đi qua đồng ý của hắn mới có thể xây dựng. Lão Tam đốt một điếu thuốc. Một bên rút, một bên giải thích nói. Ngưu bức như vậy. Quân Vong Trần bọn người là giật mình. Kim Lăng Đại học phụ cận nhiều môn như vậy mặt. Vậy mà đều bởi cái kia Khải ca một người nắm giữ. Cái này quyền thế không khỏi quá phóng đại. Lão Tam phun ra một cái vòng khói. Nhẹ gật đầu. Đương nhiên nghiêu bức. Khải ca dù sao cũng là tại Tử gia thủ hạ làm việc người. Kém đi nữa cũng không biết kém đến đi đâu. Tử gia là ai? Quân Vong Trần nhất mộng. Tử gia ngươi cũng không biết. Lão đại và lão nhị có chút kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Chợt giải thích nói. Chúng ta Kim Lăng phân Đông Nam Tây Bắc bốn cái thành nội. Mỗi cái thành nội tất cả ngồi ôm lấy một vị bối cảnh thông thiên trên đường lão đại. Mà Tử gia thì là chúng ta khu Đông Thành trên đường lão đại. Khu Đông Thành hơn phân nửa quán bar, KTV, tiệm ăn uống các thứ nghề đều do Tử gia một người nắm giữ. Niên thu nhập tiếp cận hơn 2 tỷ. Giàu đến chảy mỡ. Tê. Quân Vong Trần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường người bình thường khả năng hao phí cả đời thời điểm. Đều không nhất định có thể kiếm lời 100 triệu. Niên thu nhập hơn 2 tỷ. Cái này đã có thể cùng Hoa Hạ top 100 xí nghiệp lãi hàng năm nhuận ngạch tương đề tịnh luận. Không nên giật mình. Khu Đông Thành làm Kim Lăng thành phố 4 cái thành nội bên trong thịnh vượng nhất thành nội. Tử gia lại hoàn toàn nắm giữ lấy chủ yếu thu nhập sản nghiệp. Niên thu nhập 2 tỷ không kỳ quái. Gặp Quân Vong Trần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lão Tam lại lần nữa phun ra một vòng khói. Cười nhạt nói. Thu nhập chỉ là tiếp theo. Tử gia chân chính làm cho người kinh khủng. Cũng không phải là quyền tài. Mà là tại khu Đông Thành quyền thế. Theo ta được biết. Tử gia cùng Kim Lăng thành phố rất nhiều cao tầng đều có gặp nhau. Thân phân địa vị 10 phần cao, với lại rất được thủ hạ dân tâm. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, khu Đông Thành tất cả thế lực nhỏ đều sẽ trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Nghe hắn hiệu lệnh, lần trước ta chỉ thấy qua cái khác thành khu trên đường lão đại cùng Tử gia phát sinh xúc động. Tử gia một chiếc điện thoại, một mảnh đen như mực đám người nhất thời đè ép tới. Xung quanh 500 mét nội đầy bóng người, tràng diện kia liền cùng tang thi làm thành một dạng, tại chỗ liền đem cái khác thành khu trên đường lão đại dọa cho mộng. Áo não chạy về, đẹp trai một nhóm, lời này rơi xuống, Quân Vong Trần nội tâm dung chuyển e rằng lấy phục thêm. Nếu là thật sự như lão Tam nói, cái kia Tử gia nhất định chính là toàn bộ khu Đông Thành trên đường thế lực vương a. Chính là bởi vì Tử gia uy hiếp lực. Sở dĩ làm tay ở dưới Khải ca mới có thể có được lớn như vậy quản hạt lực. Nếu không, lấy Khải ca những năm này làm việc thủ đoạn, không biết có bao nhiêu người muốn giết chết hắn. Lão Tam bóp tắt thuốc lá. Hí hư nói. Đúng rồi. Gần nhất Khải Ca nữ nhân thường xuyên tại Lam Dạ Mị uống rượu du ngoạn. Các ngươi chú ý một chút. Tuyệt đối đừng chọc tới nàng. Không phải vậy rất phiền toái. Quân Vong Trần ba người đều là nhẹ gật đầu. Lão Tam lời nói này. Hiển nhiên là sợ bọn họ đi cùng một chút mỹ nữ tiếp xúc thời điểm. Không cẩn thận chọc Khải Ca nữ nhân. Lão Tam vốn định nói thêm gì nữa. Đã thấy một cái manh manh nữ phục vụ viên bưng món ăn. Mang theo xấu hổ nụ cười. Chậm chậm đi tới. Cửu Tư Ca. Người muốn tử cùng món điểm tâm ngọt tới rồi. Được rồi. Khổ cực. Lão Tam nguyên danh Kha Cửu Tư. Gặp nữ phục vụ viên mỉm cười cất kỹ tử cùng món điểm tâm ngọt. Lập tức chỉ về phía nàng hướng Quân Vong Trần bọn người giới thiệu nói. Đây là chúng ta quầy rượu mô ê mặt đảm đương Khang Nhạc Nhạc. Các ngươi có thể bảo nàng Tiểu Nhạc. Nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Tiểu Nhạc vẫn còn độc thân nha. Quân Vong Trần bọn người nhao nhao nhìn về phía Khang Nhạc Nhạc. Kinh ngạc một mảnh. Cái này Khang Nhạc Nhạc sinh ra dung mạo mặt em bé. Âm thanh mềm mại. Theo lý tới nói chắc có rất nhiều người theo đuổi. Vậy mà đến bây giờ còn không có bạn trai. Cửu Tư Ca. Ngươi lại dạng này. Bị mấy người nhìn chằm chằm Khang Nhạc Nhạc cả khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Lộ ra 10 phần thẹn thùng. Ha ha. Ta đây không phải cho ngươi tìm kiếm đối tượng nha. Ta phòng ngủ tam cái cùng phòng. Dáng dấp hoàn toàn không kém. Ngươi có thể suy tính một chút nha. Khang Nhạc Nhạc trên mặt lại là đỏ lên. Mím môi. Xấu hổ không dám nhìn Quân Vong Trần bọn người. Tiểu Nhạc. Ta đi tìm Vân Tỷ cầm xuống điện thoại di động. Ta mấy cái huynh đệ liền làm phiền ngươi chào hỏi một chút. Kha Cửu Tư hướng Tiểu Nhạc tràn đầy ý. Vị cười cười. Ở tại ngượng ngùng sắc mặt dưới sự chợt hướng về quầy rượu lầu 2 đi tới. Kha Cửu Tư vừa đi. Quân Vong Trần cái này bàn rượu bầu không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng. Dù sao bọn hắn cùng Khang Nhạc Nhạc cũng không phải rất quen. Mà Khang Nhạc Nhạc cũng không phải 10 phần am hiểu giao lưu. Đến mức mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ là chịu không được cái không khí này. Lão đại và lão nhị hai người liếc nhau, đều là đứng dậy ho khan cười một tiếng. Cái kia, lão tứ, chúng ta đi trước sân nhảy nhảy nhảy một cái múa. Ngươi cùng Tiểu Nhạc trò chuyện nhiều nhất trò chuyện ha. Nói, hai người thật nhanh hướng về sân nhảy cất bước mà đi. Căn bản không có để ý Quân Vong Trần cái trán hắc tiến sâu bao nhiêu. Hai tên khốn kiếp này, nhìn qua hai người bóng lưng. Quân Vong Trần cảm thấy mắng to. Đã nói xong nam nam vĩnh viễn không chia lìa. Các ngươi hiện tại mẹ nó thế mà lựa chọn nam nữ. Hai người vừa rời đi. Bầu không khí càng thêm xấu hổ. Quân Vong Trần làm một vị trí thâm niên trạch nam. Đối mặt với Khang Nhạc Nhạc loại này manh manh nữ sinh. Đầu căn bản chính là cảm giác trống rỗng. Nói chuyện với nhau cái gì. Chỉ sợ cũng chỉ là sống ở trong mộng. Nhẫn nhịn nửa ngày, Quân Vong Trần cuối cùng mở miệng. Cái kia, Tiểu Nhạc nấm lạnh, có thể hay không cho ta mang chén nước trái cây tới? Ta đột nhiên nghĩ uống. A, tốt, Khang Nhạc Nhạc dừng lại, vội vàng đứng người lên, hướng về quán ba phục vụ khu đi tới. Hô, nhìn xem Khang Nhạc Nhạc rời đi. Quân Vong Trần thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy cùng nữ sinh ở chung là như vậy khó khăn. Chủ yếu là Khang Nhạc Nhạc tính cách thuộc về nội liễm hình. Chính mình nếu là không nói chuyện, nàng liền tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Điều này cũng làm cho khiến cho trao đổi tràng diện 10 phần bị động. Ngẩng đầu nhìn đang tại trong sàn nhảy điên cuồng lão đại và lão nhị. Quân Vong Trần muốn đi qua nhìn xem. Nhưng nghĩ đến chính mình cái kia giới múa tư thế oai hùng. Mới vừa bắt đầu sinh ý nghĩ lập tức bị hắn bóp chết trong trứng nước. Xem trước một chút Trương Trọng Cảnh cho một quyển khác bí tịch trăm năm châm cứu đi. Nhàn, dỗi không chuyện gì. Quân Vong Trần lấy ra Prairie góc điện thoại di động. Tiến vào vi tín túi tiền. Mở ra trăm năm châm cứu. Bí tịch trăm năm châm cứu. Phải chăng học tập.